đêm chưa qua, ngày chưa tới, bỏ mặc tay buồn không bàn tay. Em đi bỏ lại con đường bờ xa cỏ dài, vô thường nhớ em ra đi. Em đi bỏ lại dặm trường ngàn dấu cô quạnh, muôn trùng nhớ thêm, bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai, bỏ mặc chán khóc.